không lấy hoàng thượng hắc ám. Chương 142, cái gọi là tỉ muội đoàn tụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phiêu Tuyết vùi đầu ăn điểm tâm, cũng không hạ lệnh đuổi khách, cứ mặc cho Phi Sương ngồi bên cạnh. Phi Sương cũng giống như sợ Phiêu Tuyết chưa đủ đau lòng, ý vị kể cuộc sống hạnh phúc bên ngoài của nàng. Mỗi ngày ta đều có thể nhìn thấy Duy Thận ca ca, phu quân cũng đối xử với ta vô cùng tốt, không biết hoàng thượng đối xử với tỷ thì có tốt hay không. Ta nghĩ hẳn là không tốt nếu không nhìn xem đây là những thứ gì Phi Sương chỉ bát cháo trắng của Phiêu Tuyết, ánh mắt tràn đầy ghét bỏ. Phiêu Tuyết không nhịn được nữa, đặt đũa xuống. Phi Sương, chẳng phải người còn đi dự yến sao? Phiêu Tuyết ngẩng đầu, cặp mắt sáng như sao nhìn chăm chăm nàng. Phi Sương bị Phiêu Tuyết nhìn như vậy, có chút chột dạ, cúi đầu vỗ vỗ bụi đất trên y phục rồi vẫn mạnh miệng nói, ai nha, còn phải dự yến, tỷ ngươi y phục cũng quá sơ sài, nhưng phải làm sao bây giờ? Vậy Phi Sương xin đi trước, phu quân đang ở trong thi đình, lúc này đoán chừng đã xong việc, có thể đang chờ ta đây. Phi Sương làm bộ như vô cùng lo lắng, vẻ mặt vừa mới nói móc Phiêu Tuyết cũng tản mạn đi nhiều. Phiêu Tuyết chưa bao giờ nhìn thấy một người có thể lật mặt nhanh như vậy, Phi Sương thật sự là ngoài hiểu biết của nàng. Thủy Bích nhìn Phi Sương giống như nhìn ma quỷ, vô sự đăng tam bảo điện tất có gian tình. Ý nói không có chuyện gì mà tự nhiên đến nhất định phải có ý đồ. Phiêu Tuyết khoát tay, ngay cả giọng nói cũng thản nhiên, đi đi, đừng để hắn chờ đến lo lắng. Trong đầu vừa xuất hiện giọng nói người kia đã hóa thành hư vô. Nhớ lại những rối loạn, giết chóc gào, thét máu đỏ trong mộng, những cảnh tượng kia cũng không kém váy áo đỏ. Rực rỡ của Phi Sương là bao nhiêu? Phi Sương nhìn tình huống cảm thấy không đúng, tỷ ngày xưa thường tức giận mình, hiện nay ngay cả mắng cũng không mắng một câu, hại nàng giống như con khỉ đùa giỡn. Phi Sương, không tin hôm nay Phiêu Tuyết bình tĩnh như vậy, nàng nhếch mép cười rồi đứng lên, yên lặng rút ra một miếng lụa sau đó vứt lên bàn. Nàng híp mắt cười, tỷ, Sương Nhi không quấy rầy tỷ nữa. Sương Nhi đi đây, tỷ ngươi tiếp tục ăn, không cần tiễn. Phiêu Tuyết không nhận thấy có gì không đúng, gật đầu. Rồi lại ở trước lúc Phi Sương cất bước nói một câu. Chăm sóc chính mình cho tốt, coi như một phần lo lắng của tỷ đối. Với muội muội, Phi Sương vẫn cười hì hì như trước, đã biết tỷ cũng phải chăm sóc chính mình cho tốt nha. Cái con khốn nạn này, đừng cản ta, để ta chém nó. Phi Sương nói xong cũng không cần người tiễn, đã sớm cất bước đi mất. Ma ma bên ngoài dẫn đường cho nàng, còn đặc biệt đưa nàng tới kiệu. Phi Sương ngồi lên sau đó nói với ma ma, chúng ta đi thẳng tới ngự hoa viên. Sau khi Phi Sương đi, Phiêu Tuyết lại dùng vài miếng cơm, Thủy Bích dọn điểm tâm trên bàn đi, Nguyệt Phàm vươn vai cầm chổi chuẩn bị quét sân, đột nhiên. Một tiếng kinh ngạc hô, lên, sao lại có chiếc khăn tay ở đây? Nguyệt Quế sôi nổi chạy tới, đúng là có chiếc khăn tay. Nương nương, mau tới xem một chút, Phiêu Tuyết vốn định ra phía sau viện, một chút kết quả bị sự ngạc nhiên của hai người này hấp dẫn. Chỉ thấy, Nguyệt Phàm lập tức đưa khăn tay tới trước mặt Phiêu Tuyết. Khăn tay màu trắng, phía trên còn có vẽ hoa văn một khóm trúc bút pháp quen thuộc. Trái tim Phiêu Tuyết đột nhiên mạnh mẽ nảy lên, kéo theo một cơn đau đầu quen thuộc. Phiêu Tuyết nắm chặt mảnh lụa chạy ra ngoài. Phi Sương, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao còn có thể thấy bóng dáng Phi Sương? Phiêu Tuyết cô độc nhìn khóm trúc trên chiếc khăn tay, bức tranh thủy mặc như vậy cũng như tan ra thành từng mảng mây khói, một mảnh mực đen nhuộm thành màu, thắc mắc, đây rốt cuộc là cố ý hay vô tình? Nếu là cố ý thì dụng ý thực sự của nàng ta là gì? Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là tỉ muội đoàn tụ? Phiêu Tuyết càng ngày càng không hiểu vị muội muội này, nàng ta rốt cuộc muốn cái gì? Phiêu Tuyết đột nhiên cảm thấy thật mệt mỏi, tại sao ngay cả muội muội ruột thịt cũng không buông tha cho mình? Nếu nàng ta muốn làm Phiêu Tuyết mất lý trí làm chuyện vượt tường, vậy nàng đã hoàn toàn sai lầm. Phiêu Tuyết cười khổ, nhét chiếc khăn tay lụa vào trong ngực, đặt cùng chỗ với miếng ngọc bội Ali để lại. Thủy Bích chạy tới, nhị tiểu thư đánh rơi đồ ở đây. Phiêu Tuyết gật đầu, thôi, nàng làm, rơi thì kệ nàng đi, nếu không Thủy Bích giúp ta cầm đi trả cho nàng, nhé. Phiêu Tuyết cười hỏi Thủy Bích, Thủy Bích ra vẻ đầu hàng, miệng cũng méo sang một bên, gương mặt không vui. Tiểu thư, người ra cái chủ ý chua loét gì thế? Ta không thèm đi, lại cũng chẳng phải thứ gì đáng giá. Phiêu Tuyết nghe nàng nói như vậy giờ khóc giờ cười, còn muốn trêu ghẹo nàng thì đột nhiên trong bụng có một trận buồn nôn. Phiêu Tuyết chạy tới gốc cây nôn một trận, cháo trắng vừa ăn vào đã phun ra, Quẹ, tất cả phun ra, trong ngực giống như có một tảng đá lớn chặn lại, Phiêu Tuyết không biết tại sao lại có cảm giác bất ngờ như thế này. Tay đè, lên ngực thật khó chịu. Tiểu thư, người làm sao vậy? Thủy, Bích lo lắng kêu lớn. Mấy người kia, Nguyệt Linh, Nguyệt Phàm, mau ra. Đây nhìn một chút tại sao? Vừa rồi không phải còn rất tốt sao Thủy? Bích không biết vì sao lại như vậy chỉ có thể đi lên nhẹ nhàng vỗ lưng. Cho Phiêu Tuyết, may mà Phiêu Tuyết ói trong chỗ lát đã dừng lại, thoạt nhìn cũng không có gì nghiêm trọng nhưng sắc mặt lại tái nhợt. Thủy Bích sợ đến mức khóc lên. Tiểu, thư đã bao giờ chịu loại cực khổ này, nhất định là chén cháo trắng kia. Ăn không quen, hay là chúng ta đi xin Hoàng thượng khai ân đi, khổ này. Chúng ta không chịu được, không chịu được. Đúng vậy a, từ khi Phiêu Tuyết ra đời, Cố Hà Đông đã làm quan trong triều cho đến khi Phiêu Tuyết hiểu chuyện. Ông đã lên hàng tứ phẩm, Phiêu Tuyết không được nuông chiều nhưng cũng chưa từng nghèo túng, vì thế Thủy Bích toàn bộ đều quy kết là Phiêu Tuyết không quen với cuộc sống như thế này. Phiêu Tuyết nôn xong lại ho, một lúc dùng khăn lau miệng, nhìn cái gì cũng là hai ảnh, thật giống như có hai Thủy Bích đứng trước mặt, nàng miễn cưỡng cười nói. Ta không sao, chỉ là cảm thấy ngực hơi khó chịu thôi, làm gì có cách kiểu được. Chiều chuộng như ngươi nói kia, thật ra để các ngươi chịu khổ theo ta, làm ta không yên tâm. Nàng nói một câu lại ho một hơi thật, vất vả mới miễn cưỡng nói xong, Nguyệt Linh Nguyệt Nhiên nghe tiếng chảy. Ra, Nguyệt Quế mau nước mắt bây giờ đã lấy tay áo lau mặt. Nương nương, người sao vây, sáng nay còn hét đến tê tâm liệt phế như vậy, bây giờ lại nôn ra, có phải ngã bệnh rồi không? Ta đi mời ngự y đến xem. Dứt lời lập tức chạy mất, Phiêu Tuyết muốn ngăn cũng ngăn không kịp. Nguyệt Quế, trở lại, nàng không có, chuyện gì, thật sự không có chuyện gì. Phiêu Tuyết ôm ngực gấp gáp muốn nói lại không nói ra lời. Đừng đi, sẽ gây ra chuyện, Phiêu Tuyết không muốn rêu rao như vậy. Phiêu Tuyết bây giờ chỉ muốn ngăn Nguyệt Quế lại, sốt ruột bước lên, trước mắt tối sầm, ngã xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.